mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Chương 79, nửa cây kim, góc truyện audio.com. Có thể do bão tháng 8 vốn nóng như lửa cũng mát mẻ hẳn, chẳng qua đã gần đến rằm tháng 7, bỗng nhiên cảm giác được thời tiết này lại vô cùng đúng lúc. Không biết Kỳ Nhan và Lý Đa đã chạy tới đâu, tiện tay mở thùng thư ra, lại phát hiện có thêm thư gửi từ Kỳ Nhan. Tên này xem ra biết rằm tháng 7 sắp đến, lại gửi thư thăm hỏi, chẳng qua nhìn có chút không được tự nhiên. Lại sắp đến rằm tháng 7 rồi, trước đó vài ngày tớ và Lý Đa vì tìm kiếm câu chuyện truyền thuyết của địa phương, phải vượt qua một con sông, nghe đâu thôn xóm đối diện sông xảy ra chuyện vô cùng kỳ quái, tớ nóng lòng muốn qua đó, nhưng mặt sông không có cầu, nước lại rất xiết cho nên tớ ngồi thuyền của một cụ già đi qua, không ngờ lại có thu hoạch người dự liệu. Khi gần tới quỷ lễ, có lẽ câu chuyện này cậu có thể dùng được. Tôi đọc tới đó, tinh thần bỗng tỉnh táo, cơn buồn ngủ buổi sáng đã quét sạch, tiếp tục đọc. Ở đây rất hoang vu, nhìn quanh chỉ có bãi đá và cỏ dại vô biên vô tận. Mặt sông vốn hẹp bỗng dưng bắt đầu chảy xiết giống như bột mì nhào tán, sóng nước đều là từng khối mà cuộn trào. Tớ và Lý Đa tìm hồi lâu, nhưng không thấy cầu bắc qua sông, sắc trời dần ảm đạm, cơn mưa vừa dứt dường như lại có xu hướng trở lại, đá cuội trên mặt sông bị nước mưa dội rửa sáng choang dị thường. Đang sốt ruột lại nhìn thấy trong xó xỉnh trời nước một màu đậu một con thuyền lá, không nhìn kỹ, giống như hòa vào nhau vậy. Tớ đi tới, một người đưa đỏ đội mũ rơm màu xám trắng, khoác chiếc áo khoác lao động màu xanh da trời lỗi thời, thân dưới mặc quần cụt màu xám, cúi đầu hút thuốc lào. Tớ đi tới, hỏi một tiếng, xin hỏi ông có lái thuyền không? Ông ta ngẩng đầu lên, mặt như một bánh bao bột nở khô đét để lâu ngày, mang theo màu úa vàng, vừa giống như một quả táo co rút nghiêm trọng, lông mi một số gần như đã bong sạch, mắt và gò má đều trải đầy những nếp nhăn sâu như khe rãnh. Miệng ngậm thuốc, mang theo cặp mắt hờ hững nhìn chúng tớ. Phía dưới tay áo sắn đến khuỷu tay hiện đầy những mạch máu dày như con giun, từng sợi một lồi ra. Những người quanh năm tiếp xúc với nước đều sẽ như vậy, da vàng mà khô, phía trên từng lớp da chết màu xám đen còn chưa chóc hết. Cuối cùng, sau mấy giây nhìn chúng tớ chằm chằm, miệng ông ấy mới rời khỏi ống thuốc lào. Đương nhiên là lái, nhưng các cậu họ gì? Ông ấy mang đậm khẩu âm địa phương hỏi. Tớ khó hiểu vấn đề của ông ấy, song vẫn nói cho ông ấy, Lý Đa cũng có chút không vui, nóng nảy thúc giục. Ông ta nhìn qua dường như đã rất lớn tuổi, không biết vì sao vẫn còn đưa đò, hơn nữa ở đây cũng rất ít có người tới, hoặc giả không có chúng tôi, ông ấy cả ngày cũng không nhận được một người khách. Cơ thể của ông cụ rất to lớn, sau khi đứng thẳng lên như tấm sắt dựng ngay ngắn vậy, ông ta thu dọn ống thuốc lào, thuận tay lấy hành lý của chúng tớ. Thân thuyền không lớn, nhưng cũng miễn cưỡng chứa được dưới 4 người, tớ và Lý Đa ngồi đối diện nhau, ông cụ thì đứng ở đầu thuyền, đẩy thuyền khỏi bờ sông. Thuyền chậm rãi lái về phía giữa sông, nước chảy dường như cũng đã nhỏ hơn, ven sông vẫn có rất nhiều quái thạch sừng sững. Tháng 7 tháng 8 lũ về bất ngờ hung hãn, nước nơi này cũng dâng dữ dội cho nên phải xem những thạch động kia, nếu nước sông qua khỏi đá, cũng là đã rất cao, không thể ra khơi. Góc truyện audio.com. Giọng ông cụ rất khàn, nhưng vô cùng rõ ràng, có lẽ ông thấy tớ nhìn mấy tảng đá kia chằm chằm, vì vậy giải thích. Cụ vừa nãy tại sao hỏi họ bọn con? Lý Đa tò mò hỏi ông cụ. Ông chần chừ một chút, chợt ngửa lên trời hát vang, giọng ca từ vách núi bốn phía vọng lại quanh quẩn bên tai. Người qua sông hò chớ vội, đợi ta hỏi tên họ người hò, cho dù sóng dữ cùng gành nguy hò, người chèo thuyền một thân đều là lưới đảm, ra thuyền thà mang một cây kim, về nhà không chờ người họ trần hò. Cụ hát xong, lúc này mới cúi đầu nói với chúng tớ. Ta chèo thuyền đối diện sông, vùng này có quy củ thuyền ra phải mang theo một cây kim, thuyền về không chờ người họ trần. Hửm, không chờ người họ trần là vì trần đọc giống chìm, nhưng tại sao phải mang một cây kim chứ? Tớ tò mò hỏi, để ta kể cho cậu nghe câu chuyện xưa nhé, cho cậu biết tại sao phải mang theo một cây kim. Ông cụ ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyệt đẹp, vùng này địa thế không tốt, hơn nữa vô cùng hoang vắng, cho nên cũng không xây cầu, dĩ nhiên sinh ra những người đưa đò như ta. Trước đây thôn đối diện sông xem như náo nhiệt, mọi người muốn ra ngoài họp chợ xem cuộc vui, chọn mua hàng hóa đều phải dựa vào những người chèo chúng ta hai tay chở qua, có vài người đời đời đều là ăn cơm trên sông, sống ven sông, lớn lên ven sông, cho dù chết cũng muốn người nhà chôn bên bờ sông, đây là mệnh của chúng ta, tuy rằng khổ cực nhưng cũng sống tiếp được. Người đưa thuyền kỹ năng đều tốt, đây là đương nhiên, nhưng chỉ cần là lần đầu tiên một mình đưa thuyền, các cụ chung quy vẫn dặn dò, mang theo bên mình một cây kim. Ta hỏi vì sao, họ luôn thở dài lắc đầu không nói. Ta lần đầu một mình ra ngoài, cũng rất vui mừng, chỉ là đối với cây kim này có phần không xem vào mắt, nhưng nếu bề trên đã nói, đương nhiên gật đầu nói vâng, liền kẹp kim mang trong lưng quần, thời gian dài cũng quên đi mất. Mãi đến một ngày, cũng là thời gian này, tháng 8 rằm tháng 7, mấy ngày liền mưa như chút nước, mọi người cũng không đưa thuyền ra, không có thu nhập, ngồi nhà đờ đẫn, thật vất vả hết mưa một buổi, ta vội vàng đẩy thuyền ra sông, chờ người đến. Quả nhiên, ngày đó làm ăn rất thuận lợi, buổi trưa ra ngoài, đến lúc trời tối mịt đã đưa hơn mười mấy chuyến, ta cơ hồ không hề nghỉ, mặc dù mệt nhưng trong lòng vui vẻ, thứ nhất có sinh kế, thứ hai cảm thấy mình có bản lĩnh giúp người. Ta vừa chuẩn bị trở về, lại bị một thanh niên trẻ gọi lại. Cậu ta thân hình cao lớn, song sắc trời đã ảm đạm, ta không thấy rõ tướng mạo của cậu ta, một thân trang phục trí thức, tay còn cầm một cái vali da, chân mang giày da đen, ta thấy cậu ta lạ mắt, càng kết luận cậu ta không thể nào là người địa phương. Đưa tôi qua đi, thanh niên trẻ sờ sờ trên người, lấy tiền ra, ta nhìn lại, đã gấp đôi tiền đỏ rồi, vừa định nhận lấy, chợt nhớ còn chưa hỏi cậu ta. Thanh niên trẻ không ngờ là họ Trần, ta có chút chán nản, xua tay nói không chờ. Nếu anh không chờ, hôm nay trời đã tối đen, 10 dặm quanh đây không có người, chẳng lẽ tôi phải trở về sao? Họ Trần thì có sao? Chẳng lẽ họ Trần cả đời không được qua sông sao? Vì sao thời đại này rồi còn có người phong kiến mê tín như anh chứ? Cậu ta có chút tức giận, lớn tiếng trách cứ ta, tiếp theo lại móc móc trên người. Cầm đi, gocchuyenaudio.com. Không ngờ cậu ta lại cầm nhiều tiền thế, ta do dự một chút, khi đó ta tuổi trẻ, không sợ trời không sợ đất, nào quan tâm được nhiều như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn về nhà, mang thêm một người có gì không thể, đưa tay nhận tiền, để người nọ lên thuyền. Ta chờ cậu ta trèo về hướng bờ bên kia, nhưng trong lòng ít nhiều có chút bất an, vốn là đường thủy quen thuộc lại trở nên xa hơn, chỉ hận không thể nổi lên một trận gió to thổi ta loáng cái sang bờ bên kia, sớm về nhà. Thuyền đến giữa sông, hai người bắt đầu trò chuyện, thì ra thanh niên họ Trần này là một người từng học đại học tú tài, hơn nữa tới đây siêu tầm dân dục dân phong, đồng thời mang theo một vali sách giáo khoa đến giáo hóa trẻ con nơi này, nghe xong những lời này của cậu ta cũng không nhịn được bắt đầu kính nể cậu ta. Thế nhưng không nghĩ tới, cách bờ chỉ còn mấy dặm, trời thật sự bắt đầu mưa. Mưa rơi vô cùng lớn, chỉ chưa đến vài phút, trong thuyền ta đã rót đầy nước, gió cũng thổi dữ dội, chẳng qua không thổi ta về hướng bờ, mà thổi về hướng lòng sông, ta nhất thời luống cuống tay chân, trẻ tuổi, cho tới giờ chưa từng gặp loại chuyện như vậy. Nhà đò, làm sao bây giờ? Thanh niên la lớn, nhưng giọng nói không rõ, hàm hàm hồ hồ, đoán chừng là nước mưa rơi vào miệng. Cậu bám chặt thuyền, tôi nghĩ biện pháp. Tôi căn dặn cậu ta, nhưng trong lòng không nén được hoảng sợ, tuy rằng chống thuyền không lâu, nhưng biết mưa gió như vậy, chốc lát thuyền đụng vào thạch động nhô ra, chúng ta nhất định sẽ rơi xuống sông, đừng nói là tú tài này, chính ta cũng không thể bơi thoát được. Quả nhiên, không đợi tôi nói xong, thuyền đã lật, ta và thanh niên đều rơi vào trong nước, dòng nước nặng nề vỗ trên người ta, đau đớn dữ dội, vã vào miệng, lỗ mũi đều rót đầy nước. Nhưng may mắn ta gắng gượng bơi khỏi mặt nước nhưng không thấy cậu kia đâu, hai bên đều là nước sông đen nghịt, tiếng mưa rơi lẫn với tiếng sấm, che mất thanh âm hò hét của ta. Có lẽ đã chìm mất rồi, ôi, cái họ này thật đúng là tà môn. Ta cảm thán, lập tức bơi về hướng bờ. Bỗng nhiên, dưới chân ta chĩu xuống, giống như bị ai kéo vậy, tiếp theo ngang hông cũng có cảm giác bị ôm lấy, cả người ta nhanh chóng lật xuống nước. Một tia chớp lóe lên, ta thấy thanh niên kia chặt chẽ bám lấy thắt lưng ta, hai tay cậu ta ra sức móc ở lưng quần ta. Buông tay, bằng không chúng ta sẽ cùng chết, ta lớn tiếng gào, nhưng cậu ta giống như đã mất chi giác vậy, ngơ ngác nắm lấy ta, ra sức lắc đầu. Ta không biết làm sao cho phải, chỉ biết sức ta đã hết, ngày mai sẽ phải chờ người nhà ta vớt xác ta rồi, người trên sông đều biết người có kỹ năng bơi tốt mấy, một khi bị loại người với ham muốn được sống cực mạnh này ôm lấy, đều không có cách nào sống sót. Người như vậy giống như quả cân, dù không có mưa gió thế này, mang theo cậu ta cũng rất khó bơi được. Ta chợt nhớ ra, nhớ trước khi đi mang theo một cây kim. Khi đó ta không hề suy nghĩ nhiều, từ trong lưng quần lấy cây kim ra, hung hăng ghim xuống mu bàn tay người thanh niên. Cậu ta hét to một tiếng, mang theo căm phẫn và thù hằn nhìn ta. Đừng trách tôi, bằng không mọi người đều cùng phải chết. Ta nhắm mắt lại, rút kim ra, lại lần nữa đâm xuống. Sức lực bên hông quả nhiên giảm đi, ta lập tức tránh thoát tay cậu ta, chỉ là dùng sức quá lớn, kim rút ra gãy mất, đầu kim còn ở lại trên mu bàn tay thanh niên kia. Ta ra sức bơi, chờ đến khi mò được đá bên bờ sông, dùng rằng leo lên, nước mưa đã nhỏ bớt. gocchuyenaudio.com. Ta thấy không còn nguy hiểm, liền hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, đã ở nhà, người nhà nói ta mệnh lớn, loại thời tiết này, 10 người có 8 người khó quay về rồi, người trong thôn nói cơn mưa tối đó cả đời này cũng chưa từng thấy, đổ lớn đến thế, mạnh đến thế. Họ còn nói, lúc ta trở về, trong lòng bàn tay nắm chặt nửa cây kim. Về sau ta bệnh nặng một trận, nhắm mắt lại liền thấy thanh niên kia ướt sũng đứng trước mặt ta đòi mạng. mà ta cuối cùng cũng hiểu rõ các cụ vì sao dặn dò ta phải mang một cây kim, mà lại không muốn nói rõ nguyên nhân. Nửa cây kim kia ta giấu đi, chuyện này không nói cho ai khác biết, chỉ kể một chút cho cha ta năm đó nghe xong kinh hãi, sở dĩ ông kinh ngạc không phải vì chuyện đã xảy ra. Con không cầm về cây kim hoàn chỉnh, mà đoạn bị gãy còn trong tay người đó. Ông thất sắc hỏi, ta đáp phải. Đây là tối kỵ, trừ phi chúng ta có thể tìm được thi thể người kia, bằng không. Ông nói phân nửa, lại ngừng, tiếp theo thở dài lắc đầu, mặc dù ta cố truy hỏi, ông cũng không nói ta biết nữa. Sau đó, mọi người tìm vài người bơi giỏi dọc theo sông lùng tìm, nhưng lại không tìm được thi thể của người kia, khiến ta thật lo lắng hãi hùng một phen, song liên tục mấy chục năm không có chuyện gì xảy ra ta cũng dần quên đi. Mãi đến khi ta lấy vợ sinh con, mãi đến khi con gái ta chậm rãi lớn lên. Vì cha ta qua đời trong sầu lo, thậm chí lúc lâm chung vẫn nắm nửa cây kim kia. Thế nhưng ta lại không chú ý lắm, có lẽ từ bé đã không tin vào quỷ thần, hơn nữa sau này ta cũng rất chú ý thời tiết, tuyệt đối không đưa người qua sông bậy bạ nữa. Đầu tháng 8 năm ngoái, ta nhận được thư của con gái. Ở đây chỉ có một bưu điện có thể liên lạc với bên ngoài, cũng xa thôn đến mười mấy dặm, ta cách một khoảng thời gian sẽ vào đó thay người toàn thôn lấy thư, trong thư con bé nói cho ta biết sẽ mang bạn trai về đây. Nhiều năm như vậy, con gái đều phải ở bên ngoại, chúng ta dựa vào gửi thư qua lại, chẳng qua thư khoảng thời gian gần đây có chút khác thường. Những bức thư kia giống như bị mắc phải xương vậy, ướt sũng, ta cho rằng lúc gửi thư bị dính nước, nhưng những bức thư khác đều như thế. Ta từng gửi thư về hỏi con bé chỉ nói không cẩn thận dính nước, hoặc mỗi lần đều là vừa giặt xong quần rửa chén đũa mới bắt đầu viết. Chút nước kia trải qua thời gian dài như vậy sao còn chưa khô? Ta hoài nghi, song ta không chú ý mấy, chỉ vội vã trở về nói tin tức này cho mẹ đứa nhỏ. Hai chúng ta đắm chìm trong vui sướng, từ khi con gái ra tỉnh khác học đại học số lần về nhà càng ngày càng ít, lần trước đã là hơn nửa năm rồi. Thời nay đưa người qua sông đã càng ngày càng ít, vì sợ hai đứa tới vội vàng tìm không được người qua sông, những ngày kế tiếp ta mỗi ngày đều ở ven sông đợi, hơn nữa không chờ ai, chỉ chờ chúng. Dù sao dựa vào tiền con gái gửi về cũng đủ duy trì chi phí trong nhà. Đợi liên tiếp hơn 10 ngày, mãi đến đêm rằm tháng 7 đó, ngày đó ta vốn không muốn ra ngoài, người đi thuyền kiêng kỵ quỷ lễ, nhất là đáy sông oan hồn nhiều. Vì vậy trời vừa tối ta liền dự định chống thuyền quay về. Vừa đứng dậy, lại thấy xa xa đi tới hai người. Một nữ trẻ tuổi và một người đàn ông cao lớn, tay hai người nắm chặt với nhau. Người nữ đó dĩ nhiên là con gái ta, nhưng khi ta thấy người đàn ông kia thì sợ hết hồn. Gocchuyenaudio.com Ta không biết vì sao lại nhớ tới dáng vẻ thư sinh của thanh niên mấy chục năm trước kia, không kể quần áo kiểu tóc khác nhau, thậm chí ngay cả vali sách trong tay cũng giống nhau. Nhưng ngay cả mặt vẫn như cũ cảm thấy không rõ, dường như giống rồi lại không giống. Ta âm thầm cắn đầu lưỡi tự nói với mình trên đời này nào có chuyện quái dị như vậy, toàn bộ coi như mình mắt mờ đãng trí. Con rể tương lai rất tôn kính ta, con gái cũng nhiệt tình giới thiệu với ta. Hóa ra anh chàng này chính là bạn đại học của con bé, cao hơn con bé một khóa, công việc của nó cũng là cậu ta hỗ trợ giới thiệu. Ta đương nhiên đối với chàng rể này vô cùng yêu thích, nhìn sắc trời đã tối, liền không trò chuyện nhiều nữa, bảo hai người lên thuyền. Ông cụ chèo thuyền vừa khua mái chéo, vừa nói thuyền đã gần đến giữa sông, ông chợt dừng lại, mang theo ánh mắt quái dị, nheo mắt nhìn tớ và Lý Đa. Giống như hai cô cậu vậy, đều là ngồi đối diện, rất vui vẻ nhìn đối phương, nhưng lúc đó ta cảm thấy có chút quái dị, lại mãi không phát hiện ra, việc này vốn đối với người kiếm sống hơn 20 năm trên thuyền mà nói hẳn phải rất dễ nghĩ đến, có thể khi ấy quá vui mừng, lại không để mắt đến. Ông thở dài một hơi, hạ thấp nón rơm xuống, tớ không thấy được ánh mắt ông ta nữa. Ngày đó còn có một người chèo thuyền cùng thôn, thuyền anh ta cũng chở hai cô gái, là trong thôn, nói là đến ven sông đốt giấy vàng tiền mã mới về, khi thuyền anh ta đi qua bên cạnh ta, bỗng nhiên nhìn một chút, sau đó kỳ quái nói một câu. Thật cạn nha, sau đó liền chèo ra, ta không để ý chỉ coi là một câu nói đùa. Trở lại trong thôn, vợ ta đã chờ sốt ruột, sớm làm xong một bàn đồ ăn, đều là mùa tôm cá tươi, gia đình sông nước, phần lớn cá tôm là món chính, ta sợ con rể ăn không quen, sợ thanh còn đặc biệt làm chút thịt heo và rau cải. Anh chàng theo con gái ta cùng gọi ba mẹ, chúng ta nghe khá vui vẻ, ta cũng thẳng thắn đối xử với cậu ta như con rể. Đêm đó ăn rất vui vẻ, mặc dù dưới ánh đèn ta vẫn nhìn tay trái con rể. Ta ngày ấy gãy mất nửa cây kim để lại trong tay trái thanh niên kia, mặc dù năm lần bảy lượt mắng mình đa tâm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ liếc qua đó. Mặc dù ăn cơm, tay của con gái vẫn dính với tay trái của anh chàng kia, ta không nhìn thấy được gì. Ăn xong cơm tối, ta dành ra một phòng cho con rể, con gái có chút không vui, ta cũng mặc kệ, tuy rằng nhà chúng ta nghèo, nhưng danh dự con gái nhà này vẫn là nên. Nhưng, thôn bên bờ sông, tối đến trong gió mang theo hơi nước, thổi một đêm là có thể đả thương xương cốt, đừng nói ta tuổi cao, ngay cả thanh niên cũng bị thổi đến không dậy nổi, mà trong nhà ta chỉ có hai căn phòng ngủ. Con gái đương nhiên ngủ với mẹ nó, ta chỉ có thể ngủ cùng con rể. Nhưng khi ta nhìn ánh mắt con rể, cậu ta dường như rất thích thú, lại phảng phất như người bắt cá ven sông cầm cây lao móc chặt chẽ nhìn chằm chằm con cá sống vậy. Ngủ đi, ta khẽ cắn môi, tắt đèn, vẫn mặc quần áo nằm xuống. Bên kia phòng hai mẹ con đã lâu không gặp, đương nhiên không thể thiếu được tiếng nói chuyện nho nhỏ, song sau nửa đêm, đương nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy thật nhỏ. Ta thì cuộn mình ngủ thật say, còn nằm mơ, mơ thấy thanh niên rơi xuống sông bị ta dùng kim đâm tay kia. Cũng không lâu sau ta liền cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, mở mắt phát hiện con rể toàn thân ướt đẫm đứng trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm, tóc cậu ta từng sợi, đang nhỏ nước. Thân trên ở trần, mặc một cái quần cụt, góc chuyện audio.com. Dáng vẻ cậu ta cùng thanh niên rơi xuống nước kia gần như hòa thành một vậy, giống như mới từ đáy con sông trong giấc mơ bò ra ngoài, ta giật nảy mình, nhảy dựng lên, nắm khúc gỗ bên mép giường. Cậu ta dường như có chút kinh ngạc, sau đó nhìn mình một chút tiếp theo cười một tiếng. Ngại quá, ba, dọa ba rồi, con ngủ không được nên ra ngoài bơi, vì cơ thể yếu từ bé đã được đưa đi học bơi, ngược lại tập cho bản thân tật xấu, một ngày không bơi thì cả người không thoải mái. Cậu ta lại cúi thấp đầu xin lỗi, sau đó tiến vào. Ta lúc này mới buông đồ, lần nữa nằm xuống, nhưng ai lại thích đi bơi vào nửa đêm rằm tháng 7. Hơn nữa chỉ cần không nắm tay con gái, tay trái cậu ta sẽ giấu phía sau hoặc siết chặt lại. Nếu không nhìn tay cậu ta e rằng ta sẽ không an tâm. Mang theo loại suy nghĩ này, ta lại ngủ thiếp đi. Con gái nói cho chúng ta biết con bé sẽ cùng con rể ở lại đây một tuần. Ba, một tuần nữa bọn con phải về rồi, thời gian không nhiều lắm, chờ sau này bọn con sẽ còn thường xuyên về thăm ba mẹ. Con gái cười nói, con gái lớn không thể giữ, điểm này ta biết, huống hồ ở đây thâm sơn cùng cốc trung quy không thể để con gái đi trên con đường cũ của mình đúng không? Nhưng mũi vẫn nổi lên một trận chua xót, giống như bị ai rót nước gừng vào lỗ mũi vậy, vừa đắng lại vừa cay. Chàng rể này không thường nói chuyện, nhưng lễ độ cung kính, ta thì suốt ngày dán mắt lên người cậu ta, cuối cùng ta nghĩ ra một cơ hội nhìn tay trái cậu ta. Cậu thích bơi, hôm nay thời tiết tốt, nước sông cũng ấm, hay là hai ta đi bơi cho sảng khoái nhé? Còn có thể so tài nữa, bơi thua ta không thể đồng ý gả con gái cho cậu được. Ta trêu ghẹo nói, chàng rể sảng khoái đồng ý, tôi nhất định sẽ thắng bác. Cậu ta nheo mắt lại, cười hì hì nói. Giữa trưa nước sông khó gây hại cho người nhất, ta mang theo cậu ta đi tới bờ sông, không một bóng người, vùng này sườn núi bao quanh, cộng thêm cỏ dại nhiều, mặt trời chiếu không tới được, nhiệt độ cũng thấp hơn. Ta nhanh chóng cởi sạch quần áo, sau đó nhìn cậu ta. Con rể cũng chậm rãi cởi quần áo, ta rốt cuộc trông thấy tay trái cậu ta, không biết nên nói là thất vọng hay vui mừng, trên tay cậu ta cái gì cũng không có, rất trơn nhẵn, trắng trắng mịn mịn, vừa nhìn là biết tay người tri thức cầm giấy bút. Bơi thôi, cậu ta ù một tiếng nhảy vào sông, ta cũng theo sát xuống sông, tảng đá trong lòng rơi xuống, đương nhiên không hề lo lắng, bơi cũng đặc biệt thoải mái. Ta và cậu ấy đều là người như hũ nút không nói nhiều, có thể vì điểm này con gái ta mới thích cậu ấy, hai người trò chuyện với nhau, rồi im lặng không lên tiếng nữa. Nước sông có chút đục, bùn cát cuộn lên khiến ta không nhìn thấy được gì, ngẫm lại sự kiện hơn 20 năm trước kia, như một vết sẹo hàn trong lòng ta, ta cố gắng bơi về phía trước, trông thấy con rể đang ở phía trước, có lẽ mình quả thật đã già rồi, liền hít một hơi vượt lên trên cậu ta. Nhưng khi ta cúi đầu, luồng khí của ta thoáng cái đã biến mất. Dưới cơ thể ta hiện lên một thứ gì đó hình người. Ta lúc đầu cho rằng là bóng mình được mặt trời chiếu xuống lòng sông, nhưng kèm theo bùn cát cuộn lên dần dần đầy lùi, đó lại là cái xác. Tóc đã rụng sạch, mặt như nấm hương ngâm nước, kèm theo mạch máu li ti màu tím đen, răng đầy, khuôn mặt như quả bóng, miệng phồng to, không biết ngậm thứ gì, tứ chi cũng vô lực trôi lơ lửng, hắn chậm rãi nổi lên, gần như suýt đụng phải mặt ta. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng hình dáng thay đổi cực điểm, nhưng ta từ áo của hắn thoáng cái liền nhận ra, đó là thi thể không tìm thấy được hơn 20 năm trước, chẳng qua vali da kia đã không thấy đâu, hẳn đã trôi mất rồi. Ta xưa nay lá gan cực lớn, nhưng lần này cũng bị dọa không nhẹ, một hơi không kịp thở, nước sặc vào phổi, hơn nữa chân còn bị chuột rút. Hơn nữa ta nhìn thấy tròng trắng mắt lồi ra của cái xác nhìn ta khẽ cười, tay áo bên trái hắn nổi lên, chặn mắt của ta. Cổ họng ta bắt đầu có cảm giác bị siết chặt, dần dần cảm thấy khó thở, mắt một mảng tối đen, sau cùng nghe được là tiếng gọi của con rể.